Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 113.112. Thần bí dị biến, chương 113.112. Thần bí dị biến ngờ phút này vừa lúc là Bạc Tiên, kiếm khí. Quyền ảnh đón U Minh Tử mặt mà đến, hắn lại là đã không sợ, bảy chỉ ma nhãn lập lòe quỷ dị u quang. Bắn nhanh ra mấy đạo ma quang cùng này đó chí mạng công kích chống chọi, dễ dàng mà hủy diệt, vân. Thiền y mày nhăn lại, này không phải thuộc về U Minh Tử lực lượng. U Minh Tử cả người băng toái, tắm gội chính mình máu tươi, chính là bảy chỉ ma nhãn treo hắn sinh cơ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, kia lão quỷ ban cho bảy sát ma u mắt. Các người phải hào hào phẩm vị một chút đi. Này phiên động thủ, hắn dùng này thủ đoạn, trúc cơ viên mãn sau 500 nhiều năm thọ nguyên. Hắn lập tức đã bị chiết đi hơn 300 năm, nếu là vô pháp ở 50 năm nội chạm đến kim đan. Tăng trưởng thọ nguyên, hắn đó là sẽ thọ nguyên chung kết mà chết. U Minh Tử cố nén thân thể đau nhức, các ngươi đều cho ta chết. Vân Thiền Y mày nhăn lại, chung quanh linh khí khoảnh khắc bạo động lên, là thần ẩn cảnh quy tắc chi lực. Nói cách khác này, U Minh Tử sở sử chiêu này đã vượt qua hiện giờ nửa bước kim đan áp chế. Tuyệt không phải chính hắn lực lượng, thật là đê tiện, thiên u môn những cái đó lão quỷ đều là dơ bẩn. Mặt hàng. Cấp đệ tử trên người phong ấn thuộc về lực lượng của chính mình, áp bức đệ tử tiềm lực. Tiêu hao quá mức thọ nguyên, đổi lấy một lát bùng nổ. Chỉ là vì thế bọn họ tranh đoạt linh vật, là thật ghê tởm. Thần ẩn cảnh quy tắc bắt đầu áp chế U Minh Tử trên người lực lượng. Nhưng chính là này một lát, hắn sở nắm giữ lực lượng đã xa xa vượt qua bọn họ cái này cảnh giới. Nàng dương giọng nói. Liệt trận, còn lại nửa bước kim đan tu sĩ đã rất nhiều kết thúc chiến cuộc. Đem thiên u đối thủ chém giết, sôi nổi rơi xuống nàng bên người, tùy nàng một tiếng mệnh lệnh. Côn luân khuyết linh lực sôi nổi liên kết lên, từng người chân đạp trận điểm. Hết đợt này đến đợt khác linh lực pha hàm đạo vận. Ít nhất là hơn 20 cái nửa bước kim đan linh lực đều bị tụ lại. Khống chế ở Vân Thiền Y trong tay, này sóng linh lực làm nàng thân thể cũng có chút phải bị nứt vỡ. Cảm giác, u ám ma quang cùng khởi động kim sắc linh cháo tương tiếp, đứng vững, Vân Thiền Y cũng không. Tin, hắn có thể thời gian dài vận dụng cổ lực lượng này. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy bọn họ đối kháng thủ đoạn, kia bầy chỉ ma nhãn phát ra uy thế làm nàng kinh. Hồn táng đảm. Tựa hồ coi trọng liếc mắt một cái liền phải đem nàng cắn nuốt đi vào, kia tuyệt không. Sẽ là U Minh Tử năng lực, chính là kim đan tu sĩ đều làm không được như thế. Nàng nhìn thấy hơi hơi phiêu động chín diệp màu son niết bàn thảo, đối với bên người Đinh Linh Sơn. Nói, sư huynh, chúng ta đi giúp sư tỷ đoạt được kia linh thảo. Không cho thiên u môn này đàn rác rưởi chiếm tiện nghi. Đinh Linh Sơn ánh mắt sáng lên, quả nhiên, bên người không ít côn luân đệ tử đã ở hướng tới nơi đó bay lên, đồng dạng. Thiên U Môn tàn lưu bộ phận đệ tử cũng là ở hướng tới cái kia phương hướng chạy đến, nếu là có thể. Bảo hạ niết bàn thảo, trở về Thiên U Môn, bọn họ chính là đại công thần. Đinh Linh Sơn gật đầu một cái, sư muội, đi. Bùi Tịch Hòa vận chuyển linh lực, chân dẫm hư không, cùng Đinh Linh Sơn hướng tới kia chỗ bay đi, nàng thực lực cảnh giới không đủ. Tự nhiên muốn kéo một cái cường chút cùng đi, bọn họ là đi vớt công lao, ván đã đóng thuyền chính là. Này tiên thảo muốn nộp lên trên tông môn, như vậy bọn họ biểu hiện xông ra một ít, là có thể phân đến càng nhiều tông môn khen thưởng. Có thể đoạt được niết bàn thảo. Đó chính là đại công lao. thậm chí được đến tông môn trưởng lão đại năng thưởng thức, Bùi Tịch Hòa. Càng cần nữa cái này, nàng đã đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ, có thể tiến vào nội môn lại chia làm bình thường nội môn đệ tử cùng bị trưởng lão thu ở môn. Hạ chân truyền đệ tử, yêu cầu làm ra điểm thành tích tới, mới có thể được đến những cái đó lợi hại trưởng lão coi trọng, nàng thân hình như thoi đưa. Thuận gió đạo ấn trong nháy mắt lập lòe kịch liệt linh quang. Là Bùi Tịch Hòa vận chuyển tốc độ tới rồi cực hạn biểu hiện, Đinh Linh Sơn nhìn thấy trong mắt có chút kinh ngạc chi sắc, trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ. Vô luận là linh lực số lượng dự trữ, vẫn là công kích, tốc độ, này đó thượng đều kém một đoạn, rốt cuộc đăng thềm ngọc chính là khai phá tu sĩ tiềm lực, hắn trúc cơ. Tám cảnh đã ngưng kết ra tám đạo sáu màu thềm ngọc, tương đương với đem trong cơ thể tiềm lực khai phá tám lần. Chính là trước mắt sư muội bất quá trúc cơ bốn cảnh, khai phá bốn lần, ở vận chuyển đạo thuật dưới tình huống, cư nhiên có thể đuổi theo hắn tốc độ, hắn đáy lòng tấm tắc hai tiếng, nói không chừng không có hắn. Này sư muội nói không chừng đều có thể chém giết vừa mới cái kia thiên u nữ tu, một thế hệ người. Thắng một thế hệ người a. Bùi Tịch Hòa sau lưng Thanh Huyền Hạo Nguyệt di động. Vì nàng rơi dụng Nguyệt Huy, tăng phúc nàng năng lực, mấy đạo ma lực thất luyện hướng tới bọn họ công kích mà đến. Mà Đinh Linh Sơn đại khai đại hợp, trong tay trường kiếm rơi chi gian, tinh vi kiếm thuật hạ kiếm khí phát ra, lợi hại phi thường, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, Lục Trường Phong trong tay nắm băng tức kiếm. Dưới chân đạp bạch thoi, bay nhanh hướng tới kia Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo nơi bay đi, hắn nhìn thấy Bùi Tịch Hòa kia trương dịch dung sau mặt, hơi hơi sửng sốt, phía trước phân tán thời điểm. Hắn có chút lo lắng nàng là duy nhất một cái đội ngũ trung ngoại môn đệ tử, không có Côn Luân thiếu sót gì tìm được bộ đội, nếu là không ở Côn Luân đội ngũ trung. Tại đây Đại La Thiên Tông bên trong, nơi trốn nguy cơ, nàng khả năng gặp gỡ không ít phiền toái, hiện giờ nhưng thật ra an tâm, nhìn nhưng thật ra chẳng thái cũng không tệ lắm. Bùi Tịch Hòa cảm thấy tầm mắt nhìn chăm chú hướng tới nhìn lại, bạch y lam kiếm, đúng là Lục Trường Phong. Bùi Tịch Hòa cánh môi giơ lên cười khẽ, Lục sư huynh hảo. Lục Trường Phong gật đầu ý bảo, hắn nhắc tới màu xanh băng băng tức kiếm, kiếm ý rít gào trào ra, huyễn hóa ra mấy điều thượng cổ băng long, linh lực kích bắn, dâng lên bàng bạc hàn băng phun tức, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đem quanh thân thiên u đệ tử toàn bộ quét bay đi ra ngoài. Hắn chân đạp trường thoi, thân hình tựa như lôi đình chớp động, khó có thể bắt giữ. Bùi Tịch Hòa dừng bước chân, cái này tranh cái rắm, kia trường thoi linh bảo nàng tự mình cảm thụ quá tốc độ có bao nhiêu mau, chính là Bùi Tịch Hòa giờ phút này lại mọc ra một đôi chân, cũng đừng nghĩ đuổi theo nhân ra cái đuôi. Đinh Linh Sơn cũng là thu một thân linh khí, tốc độ chậm lại, sau đó dừng lại bước chân. Hắn nhận ra Lục Trường Phong chính là nội môn gần nhất nổi bật chính thịnh băng tâm tiên quân, nãy Lục gia truyền nhân. Hắn dưới chân đạp linh khí chính là trường bạch thoi, là cực phú nổi danh một kiện linh khí. Nghe đồn bên trong, một khi thôi phát, đó là kim đan tu sĩ đều đuổi không kịp, cực nhanh, chân quý phi phàm. Kia còn cùng hắn tranh cái rắm. Hắn cùng Bùi Tịch Hòa liếc nhau, cười khổ hai tiếng, được, bãi lạn đi. Bùi Tịch Hòa bộ dáng này nghĩ, nhưng đột nhiên nàng sắc mặt kinh hãi, ở chính mình đan điền trong vòng tam sắc linh căn nguyên bản lập lòe trong suốt linh quang, lại có một tia màu tím từ nàng linh căn bên trong giật tràn ra tới. Nàng áp chế nội tâm hoảng loạn, thứ này nàng vẫn luôn nhớ rõ, thậm chí nói là nàng vẫn luôn chôn sâu tại nội tâm một cây thứ, năm đó chém giết liệt hồ, hấp thu yêu đan thời điểm, bị này màu tím vật chất sở xâm nhập trong cơ thể, nàng sợ hãi quá rất nhiều nhật từ. Chính là nhiều năm như vậy, nó liền vẫn luôn như là hoàn toàn dung nhập nàng linh căn giống nhau, không có cho nàng mang đến bất luận cái gì biến hóa. Hiện giờ, đây là cái quỷ gì? Màu tím thần bí vật chất từ nàng linh căn bên trong hoàn toàn rút ra, như là một tiểu đoàn màu tím chất lỏng, lập lòe vài phần ám quang, nó ở sao động, lần đầu tiên cho nàng mang đến đau đớn cảm giác, là ở bất mãn Bùi Tịch Hòa dừng lại nơi đây, kia niết bàn thảo nơi địa phương có đồ vật ở hấp dẫn nó. Bùi Tịch Hòa trong khoảng thời gian ngắn đáy mắt nảy sinh ác độc, nàng nhưng thật ra muốn nhìn này. Màu tím vật chất là cái thứ gì? Bùi Tịch Hòa nhổ xuống búi tóc gian trường minh châm, đem thanh huyền hạo nguyệt bên trong tàn lưu linh dịch tất cả rót vào trong đó, trường minh châm tùy nàng tâm ý biến hóa, biến thành đủ để vận tải nàng lớn nhỏ, bị nàng đạp ở dưới chân, pháp khí chính là áp đảo linh khí phía trên tồn tại, chỉ là một cái hô hấp. Thân ảnh của nàng liền biến mất ở Đinh Linh Sơn trước mắt, mau tới rồi cực hạn. Tấu chương xong, hết chương.